Nhất thế tích hoàng, chương 102, 102, bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Thượng Vân đột nhiên phát hiện bàn về tranh cãi miệng lưỡi. Vĩnh viễn không sánh được đồ vật nhỏ này. Cô lắc đầu bật cười. Chào phúng nói. Người cũng thật là đồ đệ tốt của đại tế tư. Điều lệ làm việc giống như đúc. Nói xong liền nhanh chân rời đi. Lưu lại Mục Tương Lạc một mình ở nơi đó ngẩn ra. Nàng cùng đại tế tư giống nhau sao? Nàng không nghĩ ra vấn đề này. Vào lúc này Mục Dạ tìm người truyền lời để nàng đi vương phủ một chuyến. Chuyện quan trọng trao đổi. Vốn không muốn đi, nhưng trái phải vừa nghĩ nàng đem Mục Dạ hãm hại đến có chút lợi hại. Không đi dường như không tử tế. Thời điểm ngày thứ hai thừa dịp người không chú ý lẻn vào vương phủ. Có Mục Dạ dẫm vào vết xe đổ. Thời điểm nàng đi vương phủ cực kỳ cẩn thận. Sẽ không bị ngự sử đài đám lão già nát rượu kia phát hiện. Mục Dạ dỗi rãnh đến vô vị. Đang ngồi ở ven hồ nước câu cá. Bể nước của hắn không giống trong cung. Cá bên trong ít, bèo rong nhiều. Hắn câu một buổi sáng sớm đều không có thu hoạch. Mục Tương Lạc cũng sai người cầm cần câu đến. Ngồi ở bên cạnh Mục Dạ. Đem mồi câu cá chậm rãi bỏ vào bên trong nước. Vừa nói, người nơi này cỏ nhiều như vậy. Cũng không biết sai người dọn dẹp một chút. Như ngươi vậy câu đến mặt trời lặn cũng không có canh cá uống. Khương Thái Công câu cá. Mục Dạ xa xôi trả lời một câu. Cũng không đi nhìn phản ứng của Mục Tương Lạc. Run lên cần câu. Mặt nước đột nhiên phát lên sóng gợn. Da mặt nhị điện hạ quá dày chút. Cũng không biết liêm sỉ mà đem chính mình so thành Khương Thượng. Cũng không nhìn một chút đất ruộng chính ngươi hiện tại chán nản. Mục Tương Lạc không chút lưu tình vạch trần tầng giấy cửa sổ che giấu. Sắc mặt Mục Dạ đỏ lên. Mắc cỡ vô cùng tự xử. Nói, Mục Tương Lạc, ta rơi đến thế giới như vậy chẳng lẽ không phải ngươi ban tặng. Mục Tương Lạc trừng hắn. Nói, ta để ngươi tước vị. Hay là ta để ngươi bí mật dò hỏi tiên vương phủ. Cũng hoặc là ta để ngự sử đài đám lão già nát rượu kia kết tội ngươi. Ti nói không phải ngươi, nhưng ngươi tiết lộ chuyện ta muốn tước vị để cậu biết được. Bằng vào điểm này, ngươi chính là giáp tâm bất lương. Nhị điện hạ thực sự là không biết liêm sỉ. Chính mình không giữ được bí mật cũng có thể oán trách ta. Ai để ngươi không nhìn rõ thời cuộc trước mắt muốn tước vị. Bên ngoài Nam Việt chiến dịch sắp thắng lợi. Hai nước khác mắt nhìn chằm chằm. Thiếu lương thiếu tiền cũng là thôi. Trước mắt quốc khố đất, Y Đà, người nghe tiên vương nói huyên thuyên, đi tước vị của Y gia. Nếu như ta là người của Y gia, sớm lệnh thích khách đến dế, tê chết ngươi, nâng người bên ngoài tới. Nói xong, Mục Tương Lạc nhẹ như mây gió qua qua cần câu, thuận thế vén lên nhìn, lưỡi câu ôm lấy bèo rong, nàng chỉ đành lại lần nữa thay đổi mồi câu cá ném xuống. Mục Dạ tức giận đến đau chán. Chưa từng thấy người hãm hại huynh trưởng vẫn lẽ thẳng khí hùng như thế. Giận nói. Ta liền hiểu là ngươi tiết lộ chuyện này. Tả tướng hiện tại hận không thể đem ta kéo xuống. Lại đạp lên hai chân trong lòng mới thoải mái. Ngươi xác định sau khi ngươi tước vị. Chọc giận cả chiều. Tiên vương còn biết kéo ngươi lên. Mục Tương Lạc cười gằn. Trong con ngươi chiếu đến khuôn mặt nghi hoặc Mục Dạ. Nàng lại nói, tả tướng vốn là mẫu thân nâng đỡ, đều là người một nhà. Ti nói không thể tin hoàn toàn, nhưng tốt xấu gặp phải đại sự, hắn sẽ đứng phía bên mẫu thân. Mặc dù không chi kỷ bằng ôn tướng, cũng có thể tác dụng lớn. Ngược lại, tiên vương làm cái gì? Tiên vương chỉ có thể cổ suý dòng họ Mục thị phản nữ đế mẫu thân này. Mà ngươi trông mông phía sau người ta. Thanh Hà trưởng công chúa nói cho ta biết, Minh đế là bị mẫu thân làm hại, vì là ngôi vị hoàng đế này. Khi đó ta vừa trở về, suýt nữa tin chuyện hoang đường của bọn họ. Mục Dạ nói không ra lời, chỉ lặng lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh nhạt của Mục Tương Lạc. Mục Tương Lạc hôm nay đến rồi, đem rất nhiều lời nói ra. Trong con ngươi cười nhạt miễn cưỡng mang theo hai phần hàn ý, nói. Người suy nghĩ huyết mạch tình thân cùng dòng muốn lôi kéo một cái. cũng hoặc muốn cho dòng họ chống lại với Y gia, đạt thành cục diện hai bên cân bằng. Nhưng mà ngươi đã chọn sai người. Tiên vương chính là Bạch Nhãn Lang nuôi không thiện. Ngươi đừng quên đi, Bắc Chu họ Mục, mà ngươi ngồi ở ngôi vị hoàng đế họ Y, ngươi có ý gì? Mục Dạ đối với ý nghĩ kỳ quái Mục Tương là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mẫu thân tại vị hơn 10 năm, Mục thị bị đánh ép tới không còn sức đánh trả chút nào. Tiếp như thế nữa, dòng họ Mục thị cũng không có bước ngẩng đầu. Y gia lớn mạnh cũng không lợi cho cân bằng. Vì Minh đế, vì triều đình. Hắn nhớ tới chuyện tước vị. Mặt nước bình tĩnh, một chút không có dấu hiệu cá cắn câu. Mục Tương Lạc vắng lặng giây lát, mới không nhịn được nói. Lời nói không quá tôn kính. Dòng họ Mục thị là có thể thay thế được mẫu thân. Bọn họ họ Mục, danh chính ngôn thuận, mà Y gia là ngoại thích. Muốn lật đổ Bắc Chu là không thể nào. Ngươi có từng nghĩ tới Tiên Vương phát động cung biến, phụ trợ ngươi đăng cơ, lại giả như lấy thời gian đá rơi xuống con rối ngươi đây. Lập quân chủ khác, Mục Dạ sắc mặt trắng bệch, cần câu cá trong tay vẫn liên tục lay động, kinh ngạc mà nhìn mặt nước. Ta liền hiểu mẫu thân đem ngươi bảo hộ đến quá tốt. Ngươi thì biết du sơn ngoạn thủy, ngươi cùng Ôn Như Sơ cũng thật là hai người huynh đệ. Mục Tương Lạc ném đi cần câu. Ôn Ngọc cùng bệ hạ cũng thật là đem đứa trẻ thả nuôi. Mặc kệ chuyện gì, sau khi nói rõ ràng, nàng thì rời khỏi bể nước, đi mấy bước lại nghĩ tới một chuyện, xoay người lại nói, chuyện này là ta có lỗi với ngươi, ta sẽ mau chóng giúp ngươi ra ngoài. Đây đại khái là sau khi Tam Điện Hạ đến vương phủ. Một câu nói tới chi kỷ nhất. A Lạc, Mục Dạ lên tiếng kêu ngừng Mục Tương Lạc. Sau khi đến gần vài bước, tinh tế nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt rơi vào trên mặt mày của nàng. Hai người họ trong xương chảy huyết dịch giống nhau, nhưng tính cách sai biệt quá nhiều. Bàn về tâm kế dã tâm, Mục Tương Lạc vô cùng giống vị bệ hạ kia. Hắn có chút rõ ràng tình cảnh trước mắt, là cục diện hắn không thấy rõ trên triều đình. Mục thị sẽ không cam lòng bệ hạ thường ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Đại công chúa bị giáng chức, mà Tam Điện Hạ trước đó thiết kế hại chết con trai trưởng duy nhất của Tiên Vương. Cừu hận đã sinh, vì vậy hắn chính là lựa chọn tốt nhất rồi. Mục Dạ nói, ngươi cùng mẫu thân vẫn có mấy phần giống. Không, phải nói ngươi rất giống với phụ thân. Mẫu thân nhìn như độc ác, nhưng nhiều năm như vậy trước sau giữ lại mấy vị cô mẫu cùng thúc bá. Mà phụ thân năm đó làm việc không để lại chỗ trống. Người bây giờ cũng là như vậy. Hai chữ độc ác, hình như lần đầu tiên nghe được. Mục Tương Lạc cũng không ngại những câu nói này. Chớp mắt mấy cái, khá là vô tội nói. Phụ thân độc ác là bởi vì tổ phụ bất nhân. Mà ta độc ác, đại khái là bởi vì. Nàng không nghĩ tới từ ngữ tốt hơn để hình dung. Im tiếng giây lát, mới nói. Đại khái bởi vì ta là con của phụ thân thôi. Nàng nói xong cũng nhanh chân rời đi, cũng không có ở bên ngoài dừng lại. Bí vệ quân một mực tìm tung tích của Phi Nhứ, cũng không biết nàng có thể nghe lời đến Bắc Chu. Thời điểm trở lại Trung Cung, bệ hạ mới hạ chiếu. Hai người ở trên đường ngoài Trung Cung đụng phải. Mục Tương Lạc chột dạ lùi về sau hai bước. Ngày đông lạnh giá, nhiệt khí thở ra đều có thể thấy được. Y Thượng Vân đang muốn tìm nàng, vẫy tay ra hiệu nàng đi qua. Mục Tương Lạc luôn cảm thấy trong lòng bất an. Chắc là đáp lại câu làm việc trái với lương tâm kia. Chỉ sợ nửa đêm bị gõ cửa. Y Thượng Vân thân là vua qua nhiều năm như vậy, cũng không phải người ngu dại. Nếu không sau này dòng họ Mục thị đã sớm lật trời rồi. Việc này cô xem đến chuyện mưu tính sau lưng. Làm việc gọn gàng nhanh chóng. Cũng không có một trận sằng bậy. Tính toán tỉ mỉ đi được mỗi một bước đều đánh trúng chỗ yếu những người kia. Dòng họ Mục thị có được Tiên Vương giáo huấn này, sẽ không thái quá càn rỡ mà sẽ an ổn chút thời gian. Mà Y Gia tuy nói chiếm món hời lớn, người thông minh đều sẽ nhìn ra bọn họ lần này cần ép buộc đế vương. Cũng sẽ lo lắng run rẩy, thuận thế bị giáng chức mấy người, xem như là nhắc nhở. Mới xem cảm thấy Mục Tương Lạc chỉ vì cái trước mắt, nhưng cục diện trước mắt cũng không có quá loạn. Nàng không thể không thừa nhận đây là biện pháp giải quyết chuyện này nhanh nhất, thỏa đáng nhất. Chuyện trong triều đình, chỗ nào có thể đuổi tận giết tuyệt. Ánh mặt trời ngày đông không có quá mức lóa mắt, ánh nắng ở trong tầng mây chảy xuôi, ngược lại có chút nhẹ như mây gió. Mục Tương Lạc xê dịch vài bước đi tới, trầm giọng nói, ngài hạ triều rồi. Thanh âm nói chuyện nhỏ như vậy, có tật giật mình. Y Thượng Vân liếc nàng một chút, chủ động tiến lên nắm chặt cổ tay nàng. Mục Tương Lạc thì lại có vẻ thụ sủng nhược kinh, dãy dụa hai lần, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nàng mờ mịt đi theo vài bước, nhớ tới chuyện Kiến Thành, liền nói, Kiến Thành có tin tức về rồi. Thất Tịch là ngươi để đi, cho dù có tin tức cũng là ngươi nơi đó đến trước. Y Thượng Vân dẫn nàng vượt qua ngưỡng cửa Đông Cung, Mục Tương Lạc dập khuôn từng bước theo. Sau khi tinh tế thưởng thức câu nói này, động tác nhấc chân hơi chậm lại. Ta lại chưa từng để nàng làm cái gì. A Nương nói chuyện không được dễ nghe, lời ta nói không êm tai. Người chạy đi nơi đó Mục Dạ giam ba câu dạy hắn không lời nào để nói. Người đây là rất dễ nghe. Y Thượng Vân lạnh nhạt nói, ngữ khí nghe vào cũng thật là ôn hòa. Nghe vậy, Mục Tương Lạc đột nhiên rút tay về, đuôi lông mày khẽ nhếch. Vậy ngài làm sao không đem hắn thả ra, tiếp tục đi núi chơi một chút, tiếp tục đi làm lính hầu tiên vương, tiếp tục thêm phiền cho ngài. Nói xong chừng một chút, quay người bỏ chạy, như vậy không coi bề trên ra gì, để cung nhân theo một bên cũng không dám thở mạnh. Sớm trước đó thì nghe nói tính tình Tam Điện Hạ có chút kiêu căng, bây giờ trước mặt mọi người cũng không lưu lại cho bệ hạ chút mặt mũi. Các nàng sợ cũng bị tội theo. Cung nhân gan lớn lặng lẽ ngẩng đầu dò xét một chút vẻ mặt bệ hạ. Ai biết cô chỉ là quay về phương hướng Tam Điện Hạ rời đi ngẩn ra. Mầu ngươi như thường, cũng không có kinh nộ trong tưởng tượng. Trên triều đình đều đang chờ Kiến Thành truyền về tin tức. Tất cả mọi người cũng đều đang chờ kết quả của Ôn Như Sơ. Nếu như việc này là thật, đế vương trên đỉnh đầu thân vương tước vị tất nhiên không giữ được. Trong lúc nhất thời, dòng họ đi lại rất là nhiều lần. Ngay cả Mục Tương Lạc ở trong cung dưỡng thương cũng thu được thiếp mời của trưởng công chúa. Trong lúc nhất thời, nàng nhận lấy sau đó lại chuyển giao cho bệ hạ. Không muốn đáp lời cầu kiến của trưởng công chúa Thanh Hà. Thời điểm Tần Y lần nữa vào cung, chính là tin tức Kiến Thành truyền đến. Nàng lời ít mà ý nhiều nói ra vài chuyện, không chỉ quan viên địa phương Kiến Thành tham dự, còn có quận huyện phụ cận cũng nhận không ít bạc. Ôn đại nhân tra được mấy quyển sổ sách, sai người bí mật trả lại, nghĩ đến nên ở trong tay bệ hạ rồi. Mục Tương Lạc buồn bực ngán ngẩm cắt chậu hoa, 2-3 lần liền đem cành lá mới mọc ra cắt không còn. Tần Y tiếp nhận cây kéo trong tay nàng, lo lắng nói, bệ hạ biết quyết định của ngài rồi. Đã sớm biết, ước chừng không rảnh tới tìm ta tính sổ đâu. Trước tiên không đề cập tới việc này. Có tung tích của Phi Nhứ không? Không có. Nam Việt nơi đó tình hình trận chiến quá loạn, tìm người phải phí nhiều thời gian. Thái Nhất Môn đã héo tàn, Đại Tế Tư cũng không biết nơi đi. Không nói tới tung tích của Tần Hàm, Mục Tương Lạc để người đi tìm, chính mình cũng biết là mò kim đáy biển. Chuyện không có đầu mối chút nào, cũng không có quá mức quá nghiêm khắc. Tần Y đi rồi, Mục Dạ được thả ra đúng là đến Trung Cung làm khách. Mục Tương Lạc kinh ngạc nhìn hắn, kỳ lạ nói, nhị điện hạ hết hạn tù phóng thích rồi. Mục Dạ người đi vào không nói, phía sau theo 2 con mèo con, da lông là hoa văn, nhìn qua rất là đáng yêu. Một mực Mục Tương Lạc cả kinh đứng lên, trên mặt mang theo một chút hoang mang. Ngươi lại chơi chiêu này, nhanh chóng xách ra ngoài. Ngươi không biết ta đối với những đồ chơi nhỏ này dị ứng sao? Giờ ngọ ánh mặt trời rất tốt, ánh mặt trời chiếu nghiêng đi vào, chiếu ra ánh sáng mông lung trong suốt trên người Mục Dạ, ôn hòa phong thái, cúi người vuốt ve da lông của mèo bông con, biểu hiện đạm mạc nói, ngươi không cảm thấy chúng nó rất đáng yêu sao? Đáng yêu cái quỷ. Mục Tương Lạc rõ ràng là người tới báo thù, sợ đến thì trốn chạy khỏi tẩm điện của mình. Mục Dạ đi ra theo. Kỳ lạ nói, bệ hạ bị bệnh rồi. Ngươi không đi thăm, bị bệnh, ngươi lại lừa gạt ta. Mấy ngày trước đây còn gặp nàng, dáng dấp kia tinh thần cực kỳ, hận không thể tìm ta tính sổ đó. Mục Dạ cười đem con mèo ném qua phía trên người nàng. Một mặt nói, nàng bị bệnh rồi, ta mới ra ngoài giúp đỡ xử lý triều chính. Ước chừng là bị ngươi chọc giận bệnh, ngươi trở về thì làm trái lại với nàng. Giận bệnh cũng là chuyện thường. Mục Tương Lạc liếc mắt nhìn hắn, lời nói này nói cho quỷ nghe, ước chừng quỷ cũng không tin. Hết chương 102, cách chương.